từng cái vui vẻ không thôi, dồn dập hô to. Trong phủ thành chủ, Dương Lỗi, lần này may mắn mà có ngươi rồi, bằng không chúng ta sẽ không dễ dàng liền đánh lui vậy đợt công kích thứ nhất của ma tộc, như... Nhạc Bất Phàm hết sức cao hứng, nếu như không phải trận pháp của Dương Lỗi, luồng thứ nhất tiến công của ma tộc này tuy cũng có thể đánh lui, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy, không hao phí người nào. Nhạc Thành chủ nghiêm trọng rồi, dù cho không có Dương Lỗi ta, Ngũ Nhạc Thành vẫn có thể đánh lui ma tộc. Dương Lỗi khiêm tốn nói, đối với Dương Lỗi mà nói, lúc này đây ma tộc đột kích, hắn là người thu lợi lớn nhất rồi, tu vi thoáng cái lại tăng lên 2 cấp độ, đạt đến cửu cực tạo hóa cấp 9. Chỉ kém 2 bước là có thể đạt tới thiên tiên cảnh giới, tốc độ tu luyện như thế này đó là trước nay chưa có, tuy rằng hôm nay không có đạt tới thiên tiên cảnh giới có chút đáng tiếc, nhưng tin tưởng ngày mai, ma tộc nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó nhất định sẽ để cho mình đạt được nguyên khí giá trị, để đẳng cấp lần nữa tăng lên, đạt tới thiên tiên cảnh giới. Dương Lỗi không cần khiêm tốn, buổi tối hôm nay, vì ngươi mừng công. Trung Hán Dũng vỗ vỗ bả vai Dương Lỗi nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 952, lập kế hoạch đánh lén ban đêm 2. Đúng vậy, lần này có thể không hao phí người nào, liền đánh lui ma tộc, công lao tất cả đều là nhờ ngươi, buổi tối mừng công, đó là cần phải đấy. Nhạc Bất Phàm nói. Lúc này Nhạc Bất Phàm nhìn xem Dương Lỗi hết sức kinh ngạc, nhớ rõ trước khi đại chiến bắt đầu, Dương Lỗi vẫn chỉ là cửu cực tạo hóa cấp 7 mà thôi, nhưng liền tại sau khi chiến đấu kết thúc, ngắn ngắn mấy giờ như vậy. Tu vi của Dương Lỗi rõ ràng tăng lên, hơn nữa không phải tăng lên một điểm, mà là 2 cấp độ, cái này có thể khiến người ta ngoài ý muốn rồi. Đương nhiên có lẽ đây là hắn đã ẩn tàng tu vi của mình. Cũng có lẽ là phục dụng cực phẩm đan dược gì đó, cái này cũng có khả năng. Cho nên Nhạc Bất Phàm cũng không có hoài nghi nhiều hơn. Buổi tối Dương Lỗi lần nữa đi tới phủ thành chủ, ý định thương lượng với Nhạc Bất Phàm một việc. Lão đệ ngươi tìm sư huynh của ta có chuyện gì? Trung Hán Dũng nhìn thấy Dương Lỗi tìm mình, lại vội vã như thế. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra rồi hả? Cho nên hắn cũng có chút khẩn trương hỏi. Có chút việc, rất quan trọng. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Tốt lắm, đi theo ta. Trung Hán Dũng gặp Dương Lỗi như vậy, cũng không dám ở thêm, vội vàng đứng dậy nói. Dương Lỗi theo sau lưng hắn, vòng vo mấy cái sân nhỏ mới đi tới trong thư phòng của phủ thành chủ. Sư đệ, Dương lão đệ, đã trễ thế như vậy, chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì? Ma tộc có động tác ư? Nhìn thấy Dương Lỗi cùng sư đệ Trung Hán Dũng đồng thời đến tìm mình, Nhạc Bất Phàm liền vội vàng đứng lên hỏi. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không dám có mảy may buông lỏng, sơ ý một chút, tiếp theo sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên Nhạc Bất Phàm mỗi thời mỗi khắc đều chú ý đến hướng đi của ma tộc. Ta tìm Nhạc thành chủ có chút việc. Dương lão đệ nói nhanh một chút a. Trung Hán Dũng nói. Dương Lỗi cười cười, lấy ra mấy tấm phù triện, đây chính là ẩn thân phù. Bây giờ mình đã là tiên cấp phù sư rồi, luyện chế ra đến ẩn thân phù này. Hiệu quả tốt lên rất nhiều, số lần sử dụng cũng từ một lần biến thành 2 lần, một lần có thể sử dụng 2 giờ. Đây là ta luyện chế một ít phù triện. Đây là ẩn thân phù. Nhạc Bất Phàm mở to hai mắt nhìn phù triện trước mắt, kinh ngạc không thôi. Thành chủ thật tinh tường, không sai, cái này là ẩn thân phù. Dương Lỗi có chút tự hào, ẩn thân phù có thể là đồ tốt, tiên giới cũng có ẩn thân phù, nhưng mà những ẩn thân phù đó thành phẩm cực cao, tỷ lệ vẽ mùa thành công vô cùng thấp. Tiêu hào cũng lớn, hơn nữa hiệu quả rõ ràng không có tốt hơn mình chế tác. Tiên giới một tấm ẩn thân phủ có thể ẩn thân 15 phút, hơn nữa giá cả cao dọa người, sản lượng ít đến thương cảm. Toàn bộ tiên giới phù sư có thể luyện chế ẩn thân phủ, chỉ có mấy người mà thôi. Tại địa phương nhỏ như Ngũ Nhạc Thành, đương nhiên sẽ không có phù sư đẳng cấp cao như vậy. Mà Dương Lỗi thậm chí ngay cả ẩn thân phủ cũng có thể luyện chế, hơn nữa nhìn lên cái ẩn thân phủ này phẩm cấp tuyệt đối không thấp, so với những ẩn thân phủ trên thị trường kia muốn cao hơn nhiều. Thứ này lại có thể là Dương Lỗi chế tác được, thật là làm cho người ta khiếp sợ. Dương lão đệ, ngươi thực, thật không có gạt chúng ta. Cái ẩn thân phù này, thật là ngươi chế tác sao? Trung Hán Dũng có chút cả lăm hỏi. Tự nhiên là thật, ta còn khinh thường nói dối. Dương Lỗi nói ra. Lần này ta đến, mục đích là nghĩ tới chúng ta có thể lợi dụng những ẩn thân phù này, đi đánh lén ma tộc, đánh bọn họ trở tay không kịp. Ngươi là nói ám sát ma tộc cao thủ. Nhạc Bất Phàm ánh mắt sáng lên nói. Đây là ý kiến hay a, nếu như chúng ta lợi dụng ẩn thân phù, tiến vào trong đại doanh ma tộc, diệt trừ những tướng lãnh ma tộc kia mà nói, như vậy bọn hắn rắn mất đầu, muốn đối phó liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Trung Hán Dũng liên tục gật đầu nói, đây thật là chủ ý rất tốt, nhưng mà cũng rất nguy hiểm. Nhạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, mày nhăn lại nói, chúng ta có thể lợi dụng ẩn thân phù tiến vào trong doanh trại địch, thế nhưng một khi chúng ta động thủ sẽ bạo lộ,

cửu sắc kiếp vân a, cái này ghê gớm, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đúng vậy a, người này về sau thành tựu bất khả hạn lượng, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành thánh nhân. Nói nhảm, thánh nhân, nào có dễ dàng như vậy. Nghe nói thời điểm thánh nhân độ kiếp, cũng chỉ là thất sắc lôi kiếp mà thôi, cái cửu sắc lôi kiếp này là tồn tại trong truyền thuyết a. Nghe đồn bên trong đất trời, duy nhất từng xuất hiện qua cửu sắc lôi kiếp, chính là bàn cổ đại thần. Đúng vậy a. Hừ, ta mới không tin có người có thể cùng bàn cổ đại thần đánh đồng. Nơi đóng quân của ma tộc. Đó là cái gì? Ngư Côn Sơn nói. Có người độ kiếp, lại là cửu sắc lôi kiếp, người này không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu. Hồng Nguyệt nhìn thấy kiếp vân chín màu kia, trong lòng kinh hãi. Đúng vậy, người này nếu như không thể lôi kéo tới, nhất định phải giết chết, tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên. Ngư Côn Sơn biến sắc, cửu sắc lôi kiếp, có thể xuất hiện cửu sắc lôi kiếp, quá kinh khủng, trong truyền thuyết xuất hiện cửu sắc lôi kiếp, tuyệt đối là tôn giả có thể đột phá thánh nhân, khống chế vũ trụ. Cho dù chết, cũng không thể khiến hắn độ kiếp thành công, đi, chúng ta bây giờ liền đi. Hồng Nguyệt nói, mà Dương Lỗi đương nhiên cũng đã nghe được âm thanh bốn phía, không nghĩ tới lôi kiếp của mình nghịch thiên như vậy, lại là cửu sắc lôi kiếp trong truyền thuyết, mặc dù mình là vượt qua thiên kiếp, cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi. Dương Lỗi, ngươi yên tâm độ kiếp, chúng ta giúp ngươi thủ hộ. Bọn người Nhạc Bất Phàm canh giữ ở bốn phía Dương Lỗi, đương nhiên cũng cách rất xa, một khi bị lôi kiếp ảnh hưởng đến, hấp dẫn tới, đó cũng không phải là nói giỡn. Cửu sắc lôi kiếp, mặc dù chỉ là thiên tiên kiếp, nhưng cũng là rất khủng bố. Uy năng cái lôi kiếp này, chỉ sợ không một chút nào kém kim tiên lôi kiếp, thậm chí có thể so với đại la kim tiên lôi kiếp. Trên bầu trời, cửu sắc kiếp vân không ngừng lăn lộn, không ngừng xúc tích lực lượng. Cái cửu sắc kiếp vân này rõ ràng mang theo thiên địa uy áp. Không được, có người đến, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiếp cận. Lúc này Nhạc Bất Phàm cảm thấy có cao thủ tiếp cận, người này đúng là hai vị đại la kim tiên cao thủ của ma tộc, một cái là Ngư Côn Sơn, mà tên còn lại đó là Hồng Nguyệt. Hai người này là thống lĩnh đội nhân mã ma tộc này, hai người đều là đại la kim tiên cảnh giới, Ngư Côn Sơn đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ, mà Hồng Nguyệt cũng là đại la kim tiên trung kỳ. Hai đại la kim tiên, làm sao bây giờ? Trung Hán Dũng cảm giác được thực lực của hai người này, so với bản thân đều mạnh hơn, như vậy liền có thể khẳng định, hai người này tuyệt đối là đại la kim tiên cảnh giới. Nhất định phải ngăn trở bọn hắn. Nhạc Bất Phàm nói. Đúng vậy, đây là một lần cơ duyên lớn, cơ duyên to lớn. Không nghĩ, tới chúng ta rõ ràng may mắn nhìn thấy người đưa tới cửu sắc hỗn độn lôi kiếp, nếu như có thể cùng hắn giao hảo, cái kia, ngày sau chúng ta nhất định sẽ nhiễm một bộ phận số mệnh A. Không sai. Có thể đưa tới cửu sắc hỗn độn lôi kiếp, tất nhiên là nắm giữ đại khí vận, nói không chừng chúng ta còn có thể đột phá đến đại la kim tiên, thậm chí có thể đi vào chuẩn thánh. Chúng ta nhất định không thể để cho hai ma tộc kia xúc phạm tới hắn. Liều chết ngăn cản, tuyệt không thể để cho tới gần hắn, hắn là hy vọng của Ngũ Nhạc Thành chúng ta. Đại nhân, người nọ có rất nhiều người thủ hộ, muốn hủy diệt người độ kiếp kia, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Hồng Nguyệt nói, chúng ta xông đi lên. Giết đi qua, chỉ cần đi vào trong lôi kiếp, nếu như có thể đem chọn Ngũ Nhạc Thành này dẫn vào trong lôi kiếp mà nói, như vậy chúng ta không chỉ có thể giết chết người độ kiếp kia, còn có thể hủy diệt Ngũ Nhạc Thành. Ngư Côn Sơn nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Đây chính là cơ hội trời ban. Đã đến, bọn hắn tới, chúng ta đi lên cản bọn họ lại. Nhạc Bất Phàm đứng mũi chịu sào, cầm trong tay một thanh trường kích, uy vũ bất phàm. Giết a! Đến hay lắm, tiếp ta một quyền. Ngư Côn Sơn đột nhiên oanh ra một quyền, một đạo hắc mang khủng bố hướng về vị trí Dương Lỗi oanh kích tới. Muốn chết! Nhạc Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, đại kích trong tay vung lên, một ánh hào quang chặn quyền mang Ngư Côn Sơn oanh kích tới. Song phương va chạm, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt sụp đổ ra, như trong hồ nước yên tĩnh, vứt bỏ một tảng đá lớn vậy, hướng về bốn phía lan tràn. Hồng Nguyệt, ta kiềm chế bọn hắn, ngươi đi đối phó thiếu niên kia, có thể bắt đi liền bắt đi, không thể, liền giết. Ngư Côn Sơn quát lên. Được. Hồng Nguyệt nghe vậy gật đầu, cả người rung động, trong nháy mắt biến mất. Không được, ngăn trở nàng. Nữ nhân này biết không gian pháp tắc. Nhạc Bất Phàm thấy thế quá sợ hãi, không gian pháp tắc đại la kim tiên, đây cũng không phải là nói giỡn. Mặc dù nữ nhân kia tu vi chỉ là đại la kim tiên trung kỳ, nhưng tuyệt đối là nhân vật khủng bố, đủ để cùng đại la kim tiên hậu kỳ chống lại. Không tốt. Trung Hán Dũng biến sắc, cảm thấy một cổ sức mạnh kinh khủng. Mà lúc này thiên kiếp của Dương Lỗi, luồng thứ nhất lôi kiếp cũng oanh kích xuống dưới, lôi kiếp kinh khủng kia tựa hồ muốn hủy diệt đi Dương Lỗi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 955, cửu sắc hỗn độn lôi kiếp, 2. Thiên tiên lôi kiếp, tuy rằng cũng chỉ có 9 làn lôi kiếp,

cái thiên kiếp này sẽ biến mất. Lúc này Ngư Côn Sơn hô, muốn giết ta, ngươi có năng lực kia sao? Dương Lỗi cười lạnh, cả người nhảy tới trên bầu trời, trên lưng phi dực triển khai, hướng về xa xa bay đi. Không được, hắn muốn đi. Hồng Nguyệt cũng nhìn thấy. Muốn chết, quả thực là muốn chết, ở dưới lôi kiếp, lại dám phi hành, thật sự là không biết sống chết. Nhìn thấy Dương Lỗi rõ ràng bay lên, Ngưu Côn Sơn cười lạnh không thôi. Một đạo sấm sét to lớn hướng về Dương Lỗi oanh kích xuống dưới lần nữa. Trong nháy mắt ngắn ngủn, Dương Lỗi bay ra ngoài thật xa, đầy đủ gần ngàn mét, mà một tia chớp này lại là theo chân Dương Lỗi, mãnh liệt oanh kích ở trên người của hắn. Đụng. Một tiếng, Dương Lỗi bị từ phía trên oanh kích xuống, nặng nề rơi trên mặt đất. Đau nhức, đau nhức. Lúc này Dương Lỗi cảm giác toàn thân đau nhức kịch liệt, xương cốt toàn thân đều cơ hồ muốn vỡ vụn, lực lượng lôi điện kinh khủng kia ở trong cơ thể của hắn tùy ý cuồng loạn. A! Dương Lỗi chợt quát một tiếng. Phá, đột phá cho ta, bất tử kim thân quyết. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 956, bất tử kim thân quyết tầng thứ 8. Cả người tản mắt ra ánh sáng màu vàng, vô số linh khí bị hấp thu trong nháy mắt, nguyên bản lực lượng lôi điện cũng bị điên cuồng hấp thu vào trong cơ thể, không ngừng chữa trị huyết nhục bị phá hư. Oanh! Dương Lỗi cảm giác giống như một tầng giấy mỏng bị chọc xuyên. Đột phá, lần nữa đột phá. Bất tử kim thân quyết của mình lại lần nữa đã nhận được đột phá, sức mạnh vô cùng vô tận ở trong người thai nghén, bất tử kim thân quyết đang đột phá một tầng, lúc này lực lượng lại lần nữa gia tăng lên gấp 2, bất tử kim thân quyết tầng thứ 8, mạnh mẽ vô cùng. Nguyên bản bất tử kim thân quyết đột phá là cần năng lượng khổng lồ, áp lực cực lớn, ở dưới tình huống bình thường, căn bản khó có thể đột phá, mỗi đột phá một tầng, đều là thiên nan vạn nan, hơn nữa thống khổ đó là khiến người ta khó có thể chịu được. Mà lúc này Dương Lỗi lợi dụng thiên kiếp, hơn nữa còn là cửu sắc hỗn độn lôi kiếp tăng cường, đây là khủng bố cỡ nào. Một lần lại một lần, để Dương Lỗi phá vỡ cực hạn, bất tử kim thân quyết lại lần nữa đã nhận được đột phá. Nếu như không phải như vậy, không phải lôi kiếp khủng bố này, nếu Dương Lỗi muốn để bất tử kim thân quyết đạt được đột phá, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chí ít ở trong một năm, tối đa có thể đột phá một tầng, muốn tiếp tục đột phá, không có cơ duyên gì mà nói, rất khó ở trong vòng một năm đạt tới tầng thứ 8. Làm sao có thể, hắn rõ ràng chặn. Hồng Nguyệt lại lần nữa ăn một đạo lôi kiếp, lúc này nàng cảm thấy kinh ngạc không thôi, mình ngăn cản lôi kiếp này cũng cảm thấy áp lực cực lớn, mặc dù mình có thể vượt qua 8 đạo lôi kiếp phía trước, nhưng một đạo cuối cùng lại là phiền toái lớn, mặc dù mình có thể vượt qua, đoán chừng bản thân cũng sẽ bị trọng thương, cho nên giờ phút này nàng thấy không có cách nào đánh chết Dương Lỗi, vậy cũng chỉ có thể lui. Quá kinh khủng, uy lực cái lôi kiếp này. Chỉ sợ tương đương với kim tiên đại viên mãn cao thủ độ kiếp rồi, không nghĩ tới hắn rõ ràng chống được, chuyện này. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin, hơn nữa hắn sử dụng chỉ là sức mạnh của thân thể à, khủng bố như vậy. Ha ha, ha ha, Dương Lỗi cười lớn không thôi, bất tử kim thân quyết tầng thứ 8, để Dương Lỗi tin tưởng tăng nhiều. Nhìn xem trên bầu trời đang thai nghén tiếp một đạo lôi kiếp, Dương Lỗi híp mắt lại, bất tử kim thân quyết của mình đạt được đột phá, một đạo lôi kiếp kế tiếp này. Trên cơ bản không có áp lực gì. Bất tử kim thân quyết, mỗi đột phá một tầng, đều sẽ để thực lực của mình tăng nhiều, cường độ gia tăng thật lớn, bây giờ mình chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể, cũng đủ để cùng thiên tiên hậu kỳ cao thủ chống lại rồi, so với bản thân đoán trước còn mạnh mẽ hơn. Đương nhiên lực lượng lôi kiếp này tăng thêm kinh khủng, tuyệt đối không phải thiên tiên hậu kỳ cao thủ có thể chống lại, mà mặc dù Dương Lỗi có thể ngăn cản, một nguyên nhân trong đó chính là Dương Lỗi đối với lôi kiếp có chút năng lực miễn dịch. Tăng thêm bất tử kim thân quyết có thể hấp thu lực lượng lôi kiếp cho mình dùng, cho nên lôi kiếp này mới có thể chỉ dựa vào thân thể chống được, nếu như đổi lại người khác, mặc dù là thân thể mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không có khả năng cứng rắn chống được, như vậy chỉ có một con đường chết. Biến thái. Người điên. Quá dũng mãnh. Quả nhiên không hổ là có thể đưa tới cửu sắc hỗn độn lôi kiếp, rõ ràng dùng phương pháp mạnh mẽ như vậy đối phó lôi kiếp. Ầm ầm ầm ầm. Lại một tia chớp oanh kích xuống dưới, uy lực một tia chớp này cực kỳ mạnh mẽ, mơ hồ dần hiện ra lôi cầu, tuy rằng không phải ngưng thực, nhưng cái lôi cầu này, cửu sắc lôi cầu, đây tuyệt đối là khủng bố đấy. Bùm bùm bùm. Lôi cầu kinh khủng kia, tàn nhẫn mà đập vào trên người Dương Lỗi. A, cửu sắc hỗn độn lôi kiếp thì như thế nào? Dương Lỗi ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên đánh ra một quyền, trên mặt đất tầng tầng nhấc lên một đạo gợn sóng to lớn, mảnh đất bốn phía trong nháy mắt nứt ra. Lực lượng lôi điện mạnh mẽ bị dẫn xuống dưới đất. Răng rắc, bốn phía cỏ cây trong nháy mắt cháy khô, dấy lên lửa cháy hừng hực. Gia hỏa này, chẳng lẽ là hỗn độn lôi thể trong truyền thuyết hay sao? Nhìn xem Dương Lỗi như vậy, bọn người Nhạc Bất Phàm nghĩ tới một loại thể chất, chỉ có loại thể chất này mới dám chống cự lôi kiếp như thế, thu lực lượng lôi điện đến làm bản thân lớn mạnh, cái lực lượng lôi điện kia cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương, hơn nữa sẽ trở thành đồ bổ của hắn, mà cũng chỉ có thể chất khủng bố như vậy mới có thể đưa tới lôi kiếp biến thái như thế. Không, không phải, tuyệt đối không phải hỗn độn lôi thể, tuy rằng hắn lợi dụng một bộ phận lực lượng lôi kiếp, nhưng cũng không có đem nó chứa đựng lên, biến thành bổn nguyên lôi điện lực của bản thân. Hơn nữa trước đó trong cơ thể hắn cũng không có lôi điện lực, sấm sét bổn nguyên thuần khiết. Trung hán dũng lắc đầu. Cho nên, hắn không phải hỗn độn lôi thể. Vậy là cái thể chất gì? Không biết. Ầm ầm. Kiếp vân của cửu sắc hỗn độn lôi kiếp tựa hồ bị chọc giận, không ngừng cuồn cuộn, ép tới càng ngày càng thấp, ngưng tụ càng ngày càng gấp. Linh khí bốn phía đều bị rút sạch rồi, nhất là lực lượng lôi điện, đã hoàn toàn bị rút sạch, lôi điện lực trong phạm vi mấy ngàn dặm, đều bị rút lấy đi qua. Tiên giới không thể so với vô cực đại lục, linh khí tiên giới so với vô cực đại lục đẳng cấp muốn cao hơn nhiều, nồng nặc nhiều lắm, lôi điện lực trong toàn bộ phạm vi mấy ngàn dặm, bị ngưng tụ cùng một chỗ, cái kia là kinh khủng cỡ nào, đây tuyệt đối là có thể hủy diệt toàn bộ vô cực đại lục. Ầm ầm. Đây là đạo lôi kiếp thứ 6 rồi, một đạo lôi kiếp này đột nhiên bổ xuống, cái điện quang cực lớn kia lập lòe đến khiến mắt người cũng thấy không rõ lắm. Răng rắc, cái lôi cầu kia trong nháy mắt bao phủ Dương Lỗi. Tại vị trí Dương Lỗi đứng, bị đánh ra một cái hố to phạm vi mấy chục mét. Không được, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy tình huống này, mọi người nhất thời há hốc mồm, phía dưới cái hố to kia không có ai, lẽ nào bị lôi kiếp này đuổi giết hủy diệt, ngay cả linh hồn cũng không có để lại. Không, hắn không có chết, các ngươi xem, ở phía trên. Giờ phút này cả người Dương Lỗi đều nổi bồng bềnh giữa không trung, toàn thân bao quanh sấm sét màu tím. Thật là mạnh mẽ. Một kích này, lôi điện lực mạnh mẽ bị tan mất đại bộ phận, mà đổi thành một phần nhỏ khác lần nữa bị hấp thu, để bất tử kim thân quyết của Dương Lỗi lại lần nữa đạt được tăng lên, đạt đến tầng thứ 8 trung kỳ. Từng bước một tăng lên, tốc độ này quá kinh người, tin tưởng chờ mình độ hết thiên kiếp, bất tử kim thân quyết nhất định có thể đạt tới tầng thứ 9, thậm chí là tầng thứ 10 cũng không phải là không có khả năng. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 957, Phong Lôi Kiếp, Sát Khí Thành Long 1. Bây giờ mình đã vượt qua 6 đạo lôi kiếp phía trước, còn thừa lại 3 đạo, một đạo cuối cùng này, uy lực quá kinh khủng, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại, cho nên một đạo cuối cùng, Dương Lỗi sẽ mở ra kỹ năng vô địch thủ hộ. Vô địch thủ hộ, tuy rằng thời gian không dài, nhưng đủ để ngăn chặn đạo lôi kiếp cuối cùng kia rồi. Nói cách khác, mình cần thiết cân nhắc, đó là phải như thế nào vượt qua 2 đạo lôi kiếp kế tiếp. Đạo lôi kiếp thứ 7 cùng đạo lôi kiếp thứ 8. Ầm ầm. Vô số điện xà vần quanh, toàn bộ bầu trời đều biến thành thế giới sấm sét, có thể thấy được lôi điện lực này là khủng bố như thế nào. Giờ phút này, Dương Lỗi không còn dám tiếp tục lợi dụng thân thể mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp nữa rồi, mình đã đạt đến cực hạn, nếu lại chống đỡ như vậy mà nói, quả thực là hành động tìm chết, đương nhiên cũng có khả năng sẽ để cho mình lại đột phá tiếp, nhưng Dương Lỗi không thể mạo hiểm như thế này, cái này quá nguy hiểm. Một đạo hồ quang khủng bố chậm lại, cái hồ quang này dị thường khủng bố, mang theo sức mạnh hủy diệt. Dương Lỗi cảm thấy hồ quang này mạnh mẽ, nếu như mình thực tiếp tục lợi dụng thân thể mạnh mẽ chống đỡ mà nói, vậy khẳng định sẽ chết, mặc dù không chết, bản thân cũng sẽ bị trọng thương, không có năng lực ngăn cản tiếp một đạo lôi kiếp. Lúc này không thể lại tiếp tục bảo lưu lại, Dương Lỗi chợt quát một tiếng, lực lượng tinh thần bắt đầu khởi động. Diễn thần quyết, lực lượng tinh thần hộ thuẫn. Một đạo tấm chắn to lớn trống rỗng xuất hiện, ngăn cản được sấm sét kia. Ầm ầm. Cái hồ quang cực lớn khủng bố kia không lưu tình chút nào oanh kích lên hộ thuẫn. Răng rắc. Lôi điện lực này quá kinh khủng, lực lượng tinh thần hộ thuẫn cực lớn kia trong nháy mắt bị đánh nát, thân thể Dương Lỗi run lên một chút, bị thương, nhưng mà lúc này cũng không phải là thời điểm chữa thương, một đạo hồ quang khủng bố kia sẽ không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi, tuy rằng đạo hồ quang kia bị tiêu hao một bộ phận năng lượng, nhưng vẫn cực kỳ khủng bố, có được lực lượng hủy diệt hết thảy, nếu như đánh trúng, tuyệt đối sẽ hóa thành hư vô. Thiên địa tù lao, phong tỏa cho ta. Lúc này Dương Lỗi sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình, đó là không gian pháp tắc, thiên địa tù lao này hình thành một cái không gian lao tù, đem Dương Lỗi bao ở trong đó. Ầm ầm. Lôi điện lực khủng bố, mãnh liệt oanh kích ở trên thiên địa tù lao. Một đạo, vô số sấm sét mãnh liệt oanh kích. Lúc này sắc mặt Dương Lỗi càng ngày càng trắng xám, thiên địa tù lao bị tiêu hao không ngừng, lực lượng tinh thần của Dương Lỗi tiêu hao rất nhiều, hơn nữa không chỉ có như thế, tiên nguyên lực của mình tiêu hao cũng cực kỳ nhanh chóng. Sắp duy trì không được rồi, mà đạo hồ quang khủng bố kia bất quá là tiêu hao một nửa mà thôi. Dương Lỗi đột nhiên uống mấy viên thuốc, phù triện cũng thi triển đi ra, đây đều là đan dược chữa trị vết thương, phù triện loại hình khôi phục, nhiều đan dược cùng phù triện như vậy, để Dương Lỗi khôi phục một bộ phận lực lượng. Bùm bùm bùm, thiên địa tù lao trong nháy mắt bị phá, toàn bộ không gian đều đã xảy ra vặn vẹo. Răng rắc, hồ quang kinh khủng kia đánh nát thiên địa tù lao, trong nháy mắt oanh kích ở trên người Dương Lỗi, đạo hồ quang to lớn khủng bố này bị suy yếu đi hầu như 70%, bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại 30% lực lượng, nhưng mà 30% này vẫn như cũ vô cùng khủng bố. A, bắp thịt toàn thân Dương Lỗi nhô lên, lực lượng từng đạo lôi kiếp kia ở trên người Dương Lỗi, không lưu tình chút nào tàn sát bừa bãi, phá hư. Phốc, cả người Dương Lỗi bị oanh kích xuống dưới, tiếp đó phun ra một ngụm máu tươi, tóc từng cây dựng thẳng lên, con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, miệng, đều tràn ra vết máu. Lúc này Dương Lỗi vô cùng thê thảm, thất khiếu chảy máu. Phá, phá, phá, liên tiếp ba chữ phá, khí thế Dương Lỗi lại tăng lên nữa, cả người so với trước đó trở nên mạnh rất nhiều. Đột phá, lần nữa đột phá. Quá mạnh mẽ, rõ ràng dưới tình huống như vậy còn có thể đột phá. Yêu nghiệt, đây mới thực sự là yêu nghiệt a. Những cái được gọi là thiên tài, cùng hắn so sánh, quả thực yếu phát nổ. Khác biệt một trời một vực. Lúc này Dương Lỗi mở to mắt, ngạo nghễ mà đứng, tuy rằng thương thế không có triệt để khôi phục, nhưng lúc này bất tử kim thân quyết của Dương Lỗi lại đột phá tiếp, đạt đến tầng thứ 8 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào tầng thứ 9. Đinh, chúc mừng người chơi Huyền Nguyên Quyết đột phá tầng thứ 16. Không nghĩ tới Huyền Nguyên Quyết cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, rốt cục đột phá giới hạn, đạt đến tầng thứ 16. Đinh, chúc mừng người chơi học được Diễn Thần Quyết quyển thứ 5. Ngạc nhiên mừng rỡ, đây tuyệt đối là ngạc nhiên mừng rỡ, lực lượng tinh thần triệt để khôi phục, tiên nguyên lực bạo tăng, tuy rằng thương thế không được, nhưng Huyền Nguyên Quyết đột phá, Diễn Thần Quyết cũng đột phá, thực lực bản thân lại lần nữa gia tăng không ít, đối với đạo lôi kiếp thứ 8 kế tiếp, Dương Lỗi càng thêm tự tin rồi. Vù vù vù. Lúc này cuồng phong gào thét, rõ ràng xuất hiện phong lôi khủng bố. Mọi người lần nữa há hốc mồm, phong lôi, đây cũng không phải là lôi kiếp thuần túy rồi, ẩn chứa lực lượng phong lôi trong đó, lực lượng phong lôi so với lôi kiếp thuần túy muốn càng mạnh hơn nữa, mạnh hơn mấy lần không thôi. Móa, đây là muốn chơi chết ta sao? Dương Lỗi nhìn lên lôi vân trời trên, còn có cuồng phong gào thét kia, thầm cười khổ không thôi, cái này đã ra ngoài ý định rồi. Lực lượng phong lôi, gió cùng sấm sét dung hợp, uy lực tăng gấp đôi, nói cách khác, đạo lôi kiếp thứ 8 của mình, uy lực so với hết thảy lôi kiếp phía trước cộng lại, còn mạnh hơn vài lần. Phải như thế nào ngăn cản được, bất tử kim thân quyết của mình chỉ là tầng thứ 8 đỉnh phong mà thôi, nếu như đạt tới tầng thứ 9 mà nói, có lẽ còn có hy vọng, lẽ nào chẳng lẽ mình vẫn là phải vận dụng vô địch thủ hộ sao? Không, tuyệt đối không được, nếu như một khi mình vận dụng vô địch thủ hộ, vậy như thế nào có thể ngăn cản một đạo lôi kiếp cuối cùng? Một đạo lôi kiếp cuối cùng vô cùng khủng bố, trong lòng Dương Lỗi vô cùng rõ ràng, một đạo lôi kiếp cuối cùng, so với một đạo này khủng bố hơn nhiều lắm, nếu như mình ngay cả một đạo lôi kiếp, này liền muốn sử dụng vô địch thủ hộ mà nói, cái kia một đạo lôi kiếp cuối cùng, nghĩ cùng đừng nghĩ rồi. Khủng bố, thật là khủng khiếp, lại là phong lôi lực, quá kinh khủng, một đạo lôi kiếp này, so với một đạo trước đó khủng bố hơn mấy lần a, hắn có thể ngăn cản được sao? Nhạc Bất Phàm lo lắng không thôi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 958, Phong Lôi Kiếp, Sát Khí Thành Long 2. Lúc này Ngưu Côn Sơn Hồng Nguyệt sớm đã rời đi, mà Hồng Nguyệt cách xa mấy trăm dặm độ kiếp, lúc này cách xa như vậy, lôi kiếp của nàng nếu so với trước đó yếu đi rất nhiều, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố. Đáng chết, lôi kiếp của gia hỏa này như thế nào biến thái như vậy? Lúc này Hồng Nguyệt đắng chát không thôi. Lôi kiếp này quá kinh khủng, cái này còn chỉ là đạo lôi kiếp thứ 8 mà thôi, liền đã đạt đến tình trạng như vậy rồi, tuy rằng một đạo lôi kiếp này có thể tiếp, nhưng một đạo lôi kiếp cuối cùng, mình tất nhiên sẽ bị trọng thương, đoán chừng không có 10 năm là khó khôi phục rồi. Lúc này nhìn xem lôi kiếp trên đỉnh đầu Hồng Nguyệt, Ngưu Côn Sơn cũng hối hận không kịp, nhưng lại không có biện pháp nào, hắn không dám đi giúp Hồng Nguyệt ngăn cản lôi kiếp, một khi đi vào, ai biết cái lôi kiếp này có thể trở nên càng thêm kinh khủng hay không? A. Dương Lỗi nhìn xem phong lôi kiếp kia oanh kích xuống, trong nháy mắt nghĩ tới mình còn có đan dược, cuồng bạo đan gấp 10 lần cuồng bạo, đan này có thể làm cho thực lực của mình trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần, nhưng mà sau khi sử dụng, sẽ có suy yếu kỳ, nhưng giờ phút này mình đã không có lựa chọn khác rồi, hơn nữa suy yếu lại có làm sao, chỉ cần ứng phó qua một đạo lôi kiếp này, một đạo lôi kiếp cuối cùng liền có thể sử dụng vô địch thủ hộ chống cự. Đến lúc đó vượt qua thiên kiếp, cấp bậc của mình trong nháy mắt tăng lên tới thiên tiên cảnh giới, đẳng cấp tăng lên. Thuộc tính đầy tràn, tự nhiên sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Sau khi gấp 10 lần cuồng bạo đan bị ăn vào,

đối với tiên giới chúng ta mà nói, đều là một cái tổn thất thật lớn. Trung Hán Dũng biết rõ tầm quan trọng của Dương Lỗi, nếu như hắn gặp chuyện không may, như vậy trận pháp của Ngũ Nhạc Thành này cũng không còn người chủ trì, Ngũ Nhạc Thành căn bản kiên trì không được bao lâu. Phải tin tưởng hắn. Phong hỏa lôi kiếp, cái lôi kiếp này, so với Đại La Kim Tiên Thiên Kiếp bình thường còn khủng bố hơn nhiều lắm, thật sự là mạnh mẽ tới cực điểm. Mặc dù là ta muốn ngăn trở lôi kiếp này, bản thân cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể sẽ vẫn lạc a. Nhạc Bất Phàm cảm khái ngàn vạn. Dương Lỗi này quá yêu nghiệt rồi, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng muốn tiêu diệt hắn. Đến đây đi, cho ta xem, người cái gọi là lôi kiếp này, có thể làm khó dễ được ta. Dương Lỗi đứng lên, nhìn lên lôi kiếp trên trời, cười lớn nói. Đến a, chỉ là phong hỏa lôi kiếp mà thôi. Ầm ầm, ầm ầm. Kiếp vân tựa hồ bị chọc giận, không ngừng lăn lộn khởi động. Ngươi đã không đến, như vậy ta tự mình tới, ha ha, ha ha. Dương Lỗi cười lớn, vận chuyển tiên nguyên lực, hướng về kiếp vân bay lên. Chuyện này, chẳng lẽ hắn muốn tìm chết sao? Rõ ràng hướng về kiếp vân xông tới. Trung Hán Dũng cùng Nhạc Bất Phàm nhìn thấy trong lòng hoảng hốt. Vô địch thủ hộ. Dương Lỗi chợt quát một tiếng, bây giờ kỹ năng vô địch thủ hộ này của mình, đã không phải là như trước đó, hiện tại vô địch thủ hộ thăng cấp rồi. Có tới 5 phút. 5 phút này chống lại lôi kiếp là dư xài. Đương nhiên, nếu như lôi kiếp này thật muốn biến thái như vậy, không dứt 5 phút đồng hồ mà nói, vậy cũng tính toán mình xui xẻo rồi. Trong tay Dương Lỗi dẫn theo trường đao, hổ phách đao, mà toàn thân bao phủ ở trong vòng bảo hộ của vô địch thủ hộ, tiến vào bên trong kiếp vân. Giết, giết, ta giết. Dương Lỗi quát lớn, nhảy vào bên trong kiếp vân như thế này. Thật ra Dương Lỗi còn có một mục đích, cái kia chính là rèn luyện hổ phách đao. Tuy rằng hổ phách đao mạnh mẽ, uy lực vô cùng, nhưng có một chút tệ đoan, cái kia chính là sát khí thật sự là quá nặng đi, nếu như không phải công pháp của mình đặc thù mà nói, căn bản khống chế không được hổ phách đao này, mà mình ngay từ đầu đã nghĩ qua, muốn đem hổ phách đao cùng phong ẩn đao dung hợp, thành tựu một thanh tuyệt thế thần đao mới, nếu muốn đem cả hai dung hợp, nhất định cần phải trước hóa giải sát khí của hổ phách đao, chỉ có hóa giải sát khí, mới có thể đem hổ phách đao cùng phong ẩn đao hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Răng rắc, tiến vào bên trong kiếp vân, Dương Lỗi cảm thấy trong này dâng trào lôi kiếp lực, phong hỏa lôi kiếp quả nhiên không giống bình thường, lực lượng trong này có thể hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ vô cùng, nếu như mình không phải có vô địch thủ hộ kỹ năng nghịch thiên như thế này mà nói, cũng sớm đã hóa thành hư vô. Ở bên trong kiếp vân, vô số sấm sét, vô số sức mạnh cường hãn, đây là lực lượng pháp tắc, không ngừng trùng kích Dương Lỗi, trùng kích hổ phách đao trong tay. Mặc dù có vô địch thủ hộ, nhưng Dương Lỗi vẫn là cảm thấy lôi kiếp này khủng bố, lực lượng mạnh mẽ, làm người ta kinh sợ, quá kinh khủng, đây vẫn chỉ là thiên tiên kiếp, nếu như mình đạt tới huyền tiên, kim tiên, thậm chí là đại la kim tiên, như vậy gặp được lôi kiếp sẽ khủng bố như thế nào? Răng rắc, sấm sét không ngừng oanh kích, thời gian từng chút đi qua. 1 phút đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ trôi qua, sấm sét không ngừng oanh kích, hổ phách đao đang không ngừng tiếp nhận lôi kiếp này rèn luyện. 3 phút đồng hồ trôi qua. Rất nhanh 4 phút đồng hồ trôi qua, chỉ còn dư lại 1 phút đồng hồ cuối cùng, mà lôi kiếp lực kia, dường như không dứt vậy, Dương Lỗi bắt đầu cuống lên, vô địch thủ hộ thời gian chỉ còn dư lại 1 phút cuối cùng rồi, mà lôi kiếp lực này, dường như vẫn không có dấu hiệu tiêu hao hết, đây cũng không phải là chuyện tốt, nếu như vô địch thủ hộ triệt để tiêu hao, vậy mình không còn lực lượng vô địch thủ hộ bảo vệ, căn bản không có bất kỳ lực lượng chống cự gì. Làm sao bây giờ? Phải làm sao cho phải? Chẳng lẽ hôm nay mình thật sự muốn vẫn lạc ở nơi này sao? Không, tuyệt đối không thể, chuyện của mình vẫn không có xong, mình còn chưa trở thành võ giả mạnh mẽ nhất, vẫn không có đứng ở trên đỉnh. 10 giây đồng hồ, chỉ có 10 giây đồng hồ rồi. Vì cái gì còn không ngừng dừng? 8 giây, 5 giây, 4 giây. Dương Lỗi đã tuyệt vọng, lúc này lôi kiếp lực vẫn là dồi dào như vậy. 1 giây đồng hồ, 1 giây sau cùng, Dương Lỗi nhắm mắt lại. Tán đi rồi, kiếp vân tán đi rồi. Hắn đã chết sao? Không, hắn còn chưa có chết, chính ở chỗ này, đó là lực lượng thiên đạo gột rửa, thật mạnh mẽ, thiên đạo giao cho. So với ta thời điểm vượt qua Đại La Kim Tiên Kiếp ban thưởng còn muốn lợi hại hơn. Nhạc Bất Phàm không khỏi cảm khái. Mà lúc này Dương Lỗi mở mắt, vốn tưởng rằng chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng ở thời điểm 1 giây sau cùng, lôi kiếp lực khổng lồ kia trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, điều này làm cho Dương Lỗi ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, loại cảm giác sống sót sau tai nạn này quá kích thích rồi. Kích thích để Dương Lỗi thậm chí muốn tàn nhẫn mắng một trận. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới thiên tiên cấp 2. Dương Lỗi ngạc nhiên mừng rỡ, rõ ràng trực tiếp đạt đến thiên tiên cấp 2, hơn nữa quan trọng nhất là, bất tử kim thân quyết của mình lại đạt tới tầng thứ 9,